Nhật ký của Ôn Tây, chương 10, giảng viên phụ đạo, góc truyện audio.com. Giảng viên phụ đạo của lớp số 3 khoa múa là một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Cũng là chủ nhiệm lớp Ôn Tây. Mấy đàn chị khóa trên nói người này danh tiếng không tốt. Giảng viên phụ đạo tên Trì Lệ, đã ly hôn, không có con, hiện tại độc thân, nghe nói chồng cô ta tiết lộ. Lý do là cô ta ngoại tình với phụ huynh học sinh. Mới đầu Ôn Tây nghĩ chắc chỉ là tin đồn, về sau được Trần Phi Phi mở web cho xem, cô mới tin, khi đó Trì Lệ xinh đẹp hơn bây giờ một chút, bị mẹ học sinh nắm tóc đánh. Hiện tại cô ta vẫn thế, lèn ăn đút lót, tình nhân vô kể, nghe Phong Thanh còn cùng nam sinh khoa người mẫu đi thuê phòng. Một người như vậy, sao vẫn được giữ lại dạy học, sau này Ôn Tây đọc báo trường, nhìn đến tên hiệu trường. Mới hiểu, cách trương,